đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ của Tôn Ấn Đức không chịu tiết lộ đã vứt xác lão phụ nhân ở đâu. Tô Tấn cùng Chu Bình và Lưu Nghĩa Chữ tìm kiếm suốt đêm bên bờ sông Hoài. Chỉ có thể trở về thật không? Đêm đó, cung trung truyền chỉ, lệnh Tô Tấn sau buổi đình nghị ngày hôm sau, phải vào cung làm chứng vụ án Quang Lộc Tự Thiếu Khanh bày mưu sát hại Thập Tam Điện Hạ. Trước khi đi ngủ, Tô Tấn lại lần nữa sắp xếp các manh mối đã có. Ngoại trừ việc hôm đó nàng cùng Thẩm Hề tung hứng đổ tội lên bộ lại. Sự mất tích của Triều Thanh quả thực không thể tách rời khỏi người của Thất Vương. Chỉ còn xem ngày mai trên điện Phụng Thiên, lời khai của tỷ tỷ Uyển Nhi có thể tiết lộ bao nhiêu nội tình. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Thẩm Hề với đôi mắt thâm quầng đi về phía Đông Cung. Hắn cũng giống như Liễu Triều Minh, bị đình chỉ việc thượng triều sớm, giờ coi như là một kẻ nhàn rỗi giàu có. Chỉ tiếc là mấy ngày liền ngủ không ngon giấc, qua khỏi Thùy Hoa Môn, còn chưa vào đến chính điện, khuỷu tay đột nhiên bị người bên cạnh kéo mạnh, Thẩm Hề loạng choạng chưa kịp đứng vững, đã thấy Chu Thập Thất mắt lóe lên, vẻ mặt lo lắng nói: "Thanh Việt ca ca, Hoàng huynh đã ở trong Đông Hoa Điện buồn bực gần 2 ngày rồi. Ta có thể đến thăm huynh ấy được không?" Thẩm Hề trong lòng không vui. Thập Thất từ nhỏ đã theo hắn và Chu Nam Tiện chơi bời. Hắn dù sao cũng coi như là nửa huynh trưởng của cậu ta. Sao nỗi buồn của Chu Thập Tam thì thằng nhóc này nhìn ra, mà nỗi buồn của Thẩm Thanh Việt hắn thì lại không nhìn ra chứ? Thẩm Hề gỡ tay Chu Thập Thất đang đặt trên khuỷu tay mình ra, thản nhiên nói: "Đương nhiên rồi, đầu óc Hoàng huynh ngươi lâu ngày không dùng chắc chắn đã rối tung lên rồi. Giờ có thể hơi động não một chút, cũng là công đức cứu người một mạng." Nói rồi định phủi tay áo bỏ đi. Chu Thập Thất đuổi theo hắn mấy bước, ủy khuất nói: "Nhưng mà hôm trước, Hoàng huynh vốn đã về vương phủ rồi. Nghe nói kỳ hạn hành hình của Tử Ngôn ca ca đã định. Biết huynh đang bôn ba vì chuyện của Tử Ngôn ca ca, lại vào cung nói muốn cầu xin phụ hoàng, lúc này mới bị đại hoàng huynh ngăn lại, cấm túc ở Đông Hoa Điện." Thẩm Hề dừng bước, nhìn Chu Thập Thất một cái, nhẹ nhàng nói: "Đông Hoa Điện sao? Trời vừa tờ mờ sáng." Chu Nam Tiện mặc một thân huyền sắc kình y, tay trái cầm ngược một thanh trường đao. Lưỡi đao hơi xoay chuyển, trong ánh bình minh vạch ra một vệt sáng như nước. Mũi chân hắn nhẹ nhàng chạm đất, cả người như chim bay lượn trên không trung. Mũi đao hơi chúc xuống. Bên cạnh, trên giá binh khí cắm ngược một hàng kiếm. Tất cả đều phát ra tiếng kêu leng keng trong gió mang theo hơi lạnh của lưỡi đao. Thẩm Hề chắp tay sau lưng, dựa vào hành lang nhìn, chế nhạo nói: "Này, chiêu này gọi là gì? Bình Sa Lạc Nhạn, một chiêu thức võ thuật hoặc hành động có vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng và uyển chuyển, như một con chim nhạn lướt nhẹ trên mặt cát phẳng." Chu Nam Tiện nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì, chuôi đao xoay tròn trong lòng bàn tay một vòng tròn đầy, rồi lại vung đao bổ xuống mạnh mẽ. Thẩm Hề tặc lưỡi một tiếng. Thập Thất ở bên cạnh giải thích: "Thanh Việt ca ca, huynh chẳng phải không biết, Hoàng huynh mỗi sáng luyện võ đều không để ý đến ai đâu." Thẩm Hề buồn bực vô cùng. Hắn vốn có lòng tốt mới cùng Thập Thất đến xem Chu Thập Tam một chút. Không ngờ người ta đang luyện võ xả giận rất tốt, người đầu óc đơn giản thật tốt. Thẩm Thanh Việt hễ không vui là muốn trêu chọc người khác, phải trêu cho người ta khó chịu hơn mình hắn mới thoải mái. Hắn chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong hành lang, dùng hai ngón tay nhặt lấy một quyển Trung Dung trên giá binh khí, nói: "Này, ngươi hối hận rồi à? Bắt đầu học hành rồi sao? Ngươi có biết quyển sách này ta 6 tuổi đã thuộc lầu lầu rồi không?" Chu Thập Thất ngượng ngùng nói: "Thanh Việt ca ca, quyển sách này là đệ đọc. Thẩm Hề ném sách trả lại cho cậu ta, ngồi xuống vắt chân lên rồi lại nói với Chu Nam Tiện. Ta tưởng ngươi ở trong phủ buồn bực hai ngày, có thể có chút tiến bộ. Không ngờ vẫn là tu theo đạo của kẻ L.O.M. Áng. Chu Nam Tiện vung đao như sao băng, từ lưỡi đao liếc nhìn hắn một cái. Thẩm Hề cảm thấy Chu Thập Tam thật sự là không nghe lọt tai ai. Hừ một tiếng nói, ngươi cứ như vậy, lần sau bị ai ám sát cũng không biết đâu. Khóe miệng Chu Nam Tiện hơi cong lên, đột nhiên vươn đao móc lấy một thanh kiếm trên giá binh khí bên cạnh. Rồi giơ tay hất lên, vài thanh trường kiếm đột nhiên như mưa kiếm bay vút về phía Thẩm Hề. Siêu vẹo cắm xuống đất bùn xung quanh hắn. Thậm chí có một thanh vừa vặn cắm xuống ngay bên chân hắn. Trong mưa kiếm còn có một lưỡi kiếm lạnh lẽo bay về phía mặt Thẩm Hề. Vừa vặn khi chạm vào chóp mũi thì bị một vỏ đao khẽ gạt ra. Vỏ đao cọ vào lưỡi kiếm, xoay tròn trong không trung rồi trượt xuống, cắt đứt một lọn tóc bên vai phải của Thẩm Hề. Một giọt mồ hôi từ trán Thẩm Thanh Việt chậm rãi chảy xuống. Chu Nam Tiện thu đao vào vỏ, quay người nhướng mày, đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười. Sao, bị bản vương dọa cho một phen, tâm trạng ngươi có tốt hơn chút nào không? Thẩm Hề mặt không biểu cảm rút quạt xếp ra quạt quạt. Phun ra hai chữ, vô vị, Chu Nam Tiện im lặng một lát, đưa đao cho Thập Thất đang đợi bên cạnh. Đột nhiên nói, Thẩm Thanh Việt, ngươi còn nhớ không? Mấy năm trước, có người muốn giết ngươi và tam tỷ của ngươi, là ta chạy đến cứu hai người. Thẩm Hề nhướng mày, sao, muốn đòi nợ? Chu Nam Tiện gật đầu, ta biết ngươi có cách, ngươi dạy ta phải làm sao để không nạp phi mà vẫn có thể đi nhậm phiên. Thẩm Hề, chậc chậc, hai tiếng, nhìn hắn một hồi, ngươi muốn gì, vì Tô Thời Vũ. Chu Nam Tiện không phủ nhận cũng không thừa nhận. Thẩm Hề chắp tay sau lưng nói. Thôi vậy, ai bảo ta nợ ngươi một ân tình chứ? Vậy ngươi nghe cho kỹ đây. Hôm nay chính là thời cơ tốt nhất. Đến giờ thìn, Tô Tấn đã đợi sẵn trên bậc thềm để thẩm vấn. Buổi thẩm vấn hôm nay khác với thường lệ. Liên quan đến hoàng tử và thể diện quốc gia. Đô sát viện Liễu Triều Minh. Bộ hình thẩm thác. Bộ lại Tăng Hữu Lượng, Quang Lộc Tự Mã Thiếu Khanh và những người khác đã vào điện Phụng Thiên yết kiến thánh thượng hơn nửa canh giờ rồi. Hộ bộ Thẩm Hề đến muộn, nửa khắc trước mới vào. Một lát sau, bốn người khác lại đi tới từ phía bên kia bậc thềm. Chính là Thái tử Chu Mẫn Đạt, Thất Vương Chu Trạch Vi, Thập Tam Vương Chu Nam Tiện và Thập Tứ Vương Chu Mịch Tiêu. Họ mặc bào phục bốn màu, vàng tươi, đỏ nhạt, tím đậm và xanh trúc. Trên có trời xanh bao la, dưới có cung điện gió dài. Bốn người phong tư uy nghi, nhìn kỹ lại, mỗi người một vẻ khác nhau. Chu Mẫn Đạt ngạo nghễ, mặt mày nghiêm nghị, Chu Trạch Vi ngũ quan âm nhu, giữa mày có một nốt chu sa. Chu Nam Tiện mày kiếm mắt sáng, anh tư bừng bừng. Chu Mịch yêu da trắng mắt đẹp, nhưng trong mắt lại mang theo một chút khinh mạn, nhưng dù sao cũng là hoàng tử tôn. Bốn người cùng nhau bước đi, khí độ huy hoàng, dường như cả đất trời này chỉ có thể dung chứa họ. Trước điện Phụng Thiên, nội thị và thị vệ trưởng Hổ Bí vệ đồng thời cao giọng hô. Quỳ xuống, trong chốc lát, từ điện Phụng Thiên kéo dài đến bậc thềm. Hàng trăm người đồng loạt quỳ xuống. Bốn người đến trước điện. Một nội thị từ trong điện đi ra nói. Bẩm bốn vị điện hạ. Bệ hạ vẫn đang hỏi chuyện Tả Đô Ngự Sử và Thẩm Thượng Thư. Xin các điện hạ đợi một lát. Chu Mẫn Đạt nhàn nhạt nói. Biết rồi, ngươi đi đi. Nội thị quỳ xuống dập đầu. Khom lưng lui vào điện Phụng Thiên. Chu Mịch Tiêu. Ai? Một tiếng nói. Thập Tam Hoàng huynh, hoàng đệ ta thật là ghen tị với huynh đó. Huynh nói xem từ nhỏ đến lớn chúng ta bao nhiêu huynh đệ. Có xích mích là chuyện thường. đánh nhau một trận cãi nhau vài câu cũng xong. Sao mỗi lần đến lượt huynh, phụ hoàng lại để tâm như vậy chứ? Chu Mẫn Đạt liếc xéo hắn một cái, khinh miệt nói, ngươi đã từ nhỏ ghen tị với Thập Tam, sao không thấy ngươi học được nửa điểm tốt từ hắn? Chu Mịch Tiêu, chậc chậc, hai tiếng, học cái gì, không có mưu mô, hay là thẳng thắn, hết cách rồi, trên đầu hoàng đệ đâu có một vị thái tử ca ca trấn giữ. Mọi việc phải tự mình lo liệu thôi. Nói rồi lại nhìn Chu Trạch Vi với vẻ tiếc nuối. Thất hoàng huynh, huynh nói xem huynh trêu chọc ai không được, lại cứ phải trêu chọc Thập Tam ca. Huynh chẳng lẽ quên rồi sao? Bao nhiêu năm nay phụ hoàng lần nào chẳng thiên vị huynh ấy nhất. Thật khiến người ta vì ghen mà sinh hận. Chu Trạch Vi cũng giống như Chu Mẫn Đạt, đều coi Chu Mịch Tiêu là một kẻ ngu ngốc. Hắn nhàn nhạt nói, ghen ghét là chuyện của ngươi. Liếc nhìn Chu Nam Tiện, ôn tồn nói, Thập Tam, từ khi đệ trở về từ Tức Bắc, vi huynh còn chưa kịp rửa bụi đường cho đệ. Hồi nhỏ, các huynh đệ chúng ta cũng rất thân thiết, giờ lớn lên mỗi người một phương, nếu vì xa cách mà sinh ra hiểu lầm thì không hay. Chu Nam Tiện chỉ nói, thất ca nói đùa. Chu Trạch Vi thấy hắn vẻ mặt không nghe lọt tai, khẽ cười, chắp tay sau lưng bước sang bên kia điện Phụng Thiên, nói với người đang quỳ trước cửa điện, ngươi tên là Tô Tấn. Tô Tấn đáp phải, Chu Trạch Vi lại nói, ngươi ngẩng mặt lên, để bản vương xem. Tô Tấn im lặng một lát, chậm rãi ngẩng đầu lên, quả là thanh tú đoan trang. Chu Trạch Vi dường như khá bất ngờ gật đầu, rồi quay đầu nhìn Chu Nam Tiện nói, Thập Tam, năm đó ngươi chịu trận roi đẫm máu kia là vì hắn. Nói rồi ôn hòa cười, nếu vậy, chi bằng cứ để bản vương làm chủ. Lát nữa nói với Tằng Hữu Lượng một tiếng, phái hắn đến làm thị độc cho ngươi thì sao? Chu Nam Tiện ngẩn người, không khỏi nhìn về phía Tô Tấn, thấy nàng đang ngơ ngác nhìn mình, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, nàng lại cụp mắt xuống. Chu Nam Tiện vừa định nói gì đó, nội thị điện Phụng Thiên đi ra bẩm báo, bẩm bốn vị điện hạ, bệ hạ có mời. Chu Mẫn Đạt dẫn đầu bước vào điện Phụng Thiên, Chu Nam Tiện đi sau Chu Trạch Vi. Khi đi ngang qua chỗ Tô Tấn, bước chân khẽ khựng lại, rồi không nhìn ngang liếc dọc bước vào điện. Nội thị lúc này mới nói, Tô chủ sự nha môn kinh thành, bệ hạ cũng lệnh ngươi vào. Tô Tấn 5 năm trước cũng đã từng vào điện Phụng Thiên. Đó là khi nàng tham gia điện thí và sướng danh. Cách biệt bao năm, lại vào điện Phụng Thiên. Bên trái đứng hoàng tử tôn, bên phải đứng quan lại quyền thần. Vị vua trên cao dù đã tuổi cao, nhưng đôi mắt phượng vẫn uy nghiêm không giận. Dáng vẻ thiên tử đường đường khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nàng quỳ xuống từ trên điện cao, nghe thấy người trên điện nói, ngươi là Tô Tấn. Tô Tấn nói, bẩm bệ hạ, đúng là thần. Cảnh Nguyên Đế nói, nghe Tiểu Thẩm Khanh nói, ngày đó chính ngươi nghe thấy người của bộ lại muốn hãm hại lão Thập Tam. Tô Tấn nói, bẩm bệ hạ, đúng vậy, ngày đó thần trốn trong đống rơm, tận mắt nghe thấy thị vệ nói rằng họ nhận lệnh từ vị đại nhân bộ lại, muốn ám sát Thập Tam điện hạ. Cảnh Nguyên Đế hỏi, ngươi đến Mã phủ làm gì? Tô Tấn nói, để điều tra vụ án mất tích của một cố nhân. Người này là nho sĩ trong kỳ thi gần đây, bỗng nhiên mất tích một cách kỳ lạ. Thần điều tra được rằng vụ việc có liên quan đến bà chủ lầu Tâm Nguyệt, mà người này lại được Mã phủ thu nhận làm thiếp. Vì vậy, nhân lúc dạ yến, thần đến đây để hỏi thăm tung tích. Cảnh Nguyên Đế hỏi, Thẩm Khanh, có lời khai của người này không? Thẩm Thác lập tức trình lên một bản tấu chương, vừa đáp, bẩm bệ hạ, lời khai đều ở trong bản tấu chương này. Đúng như Tô chủ sự nói, vị nho sĩ tên là Triều Thanh này, cùng với Ninh Yên Nhi, mỹ nhân đứng đầu lầu Tầm Nguyệt đã qua đời. Nghe thấy Mã Thiếu Khanh, Lục Viên Ngoại và một vị đại thần bộ lại giao dịch liên quan đến vụ án nho sĩ gây rối. Sau đó, Mã Thiếu Khanh nói Triều Thanh đã nghe thấy những điều không nên nghe, muốn ra tay với hắn. Cảnh Nguyên Đế nói, vậy thì Triều Thanh mới là nhân chứng quan trọng. Người đâu? Thẩm Thác ngập ngừng nói, bẩm bệ hạ, mất tích rồi, sống không thấy người, chết không thấy xác. Cảnh Nguyên Đế ném tấu chương xuống đất, quát, đây là cách các ngươi làm việc cho trẫm sao? Các quan bên tay phải lập tức quỳ xuống đầy đất. Cảnh Nguyên Đế lúc này mới chậm rãi nói, thôi vậy, không thấy thì thôi. Thẩm Khanh, Liễu Khanh, hai người lại phái người đi điều tra, xem còn ai nghe thấy những người này đã mưu đồ vụ án nho sĩ gây rối như thế nào. Còn nữa, người của bộ lại kia rốt cuộc là ai? Ông nói rồi dừng lại, lại hỏi, Tằng Khanh, Khanh nghĩ sao? Tằng Hữu Lượng quỳ gối lách mình ra khỏi đám đông, dập đầu bái lại, bẩm bệ hạ, thần tuy không biết trong bộ lại là ai to gan lớn mật đến vậy, lại mưu đồ vụ án gây rối, nhưng chắc chắn người này cũng không thể thoát khỏi liên quan đến người mưu hại Thập Tam Điện hạ. Là thần quản giáo không nghiêm, đợi thần trở về sẽ điều tra kỹ lưỡng rồi bẩm báo lại bệ hạ. Ông dừng lại một chút, lại nói, bệ hạ, vụ án nho sĩ gây rối là nhỏ, nhưng việc Thập Tam Điện hạ bị lừa đến Mã phủ, suýt chút nữa mất mạng, mưu hại vương tử chẳng khác gì tội phản nghịch, không thể không điều tra kỹ lưỡng. Tằng Hữu Lượng biết rõ mấu chốt của vụ án phải bắt đầu từ Triều Thanh, nhưng lại cố tình chuyển sự chú ý của Thánh Thượng sang nguyên nhân dẫn đến cục diện ở Mã phủ. Thật là một chiêu lùi để tiến, đánh lạc hướng. Quả nhiên, ánh mắt Cảnh Nguyên Đế rơi vào người Chu Nam Tiện, hỏi, Thập Tam, ngày đó vì sao con lại đến Mã phủ? Ông dừng lại một chút, lạnh giọng nói, trẫm nghe người ta nói, con dường như là vì vị Tô chủ sự này mà đi. Chu Nam Tiện hơi trầm ngâm, nói, bẩm phụ hoàng, đúng vậy. Lời vừa dứt, cả điện xôn xao. Cảnh Nguyên Đế vỗ mạnh tay xuống long ỷ, quát, không biết nặng nhẹ, người đâu? Chưa đợi ông nói xong, Chu Nam Tiện đột nhiên quỳ thẳng xuống, trịnh trọng nói, phụ hoàng, nhưng nhi thần làm như vậy càng là vì đại hoàng huynh và thất hoàng huynh. Chu Nam Tiện từ trước đến nay vốn không có mưu mô, cho nên lời này vừa thốt ra, Chu Mẫn Đạt ngẩn người, Chu Trạch Vi nhíu mày, Chu Mịch Thiêu kinh ngạc, Liễu Triều Minh dừng lại một chút, rồi nhìn Thẩm Hề với vẻ hiểu rõ. Thẩm Hề vô tội chớp mắt, cách chương.